Khoa học thần giáo, tác giả, Vô Hạn Tuần Hoàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 369, 369, ta đã trở về. Tác giả, Vô Hạn Tuần Hoàn hoan nghênh về nhà. Những lời này làm Đúc ngây ngẩn cả người. Nghiêm túc tới nói, ở thế giới này hắn không có quê nhà. Tự nhiên cũng liền không có cái gọi là về nhà cách nói. Nhưng là Berry công quốc chính là Đúc thơ ấu. Vô luận là ai ký ức làm chủ đạo. Nơi này là hắn duy nhất có được quá thân tình địa phương. Là khắc cốt minh tâm. Mười mấy năm, khi còn nhỏ Đúc vô số lần ảo tưởng chính mình có thể trở lại nơi này. Nhưng là kỳ thật giam lỏng đế đô sinh hoạt. Làm cái này đơn giản về nhà mộng tưởng đều trở thành hy vọng xa vời. Chỉ là tất cả mọi người không nghĩ tới. Vốn dĩ cho rằng Đúc đi phong bạo Castle là hẳn phải chết cục diện. Ngạnh sinh sinh bị hắn cấp chịu đựng được. Hơn nữa còn phát triển ra tới phong bạo quân. Thật không biết là Đúc mạng lớn. Vẫn là tiểu tử này thật là tiểu cường thể chất. Hôm nay lại một lần bước lên cố hương thổ địa. Gặp được thơ ấu cũ thức. Rất nhiều phức tạp cảm xúc. Chỉ cần còn có ký ức tồn tại. Liền không có biện pháp hoàn toàn lau đi. Cảm ơn. Frack thúc thúc. Ta đã trở về. Đúc lúc này vẫn như cũ khóe miệng lộ mỉm cười trở về một câu. Chẳng sợ chính là trong nội tâm mặt đã sóng gió mãnh liệt. Nhưng là mặt ngoài hắn vẫn như cũ là phi thường bình tĩnh. Nhìn thấy Đúc cái dạng này. Frack cũng là trong nội tâm mặt trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Khi còn nhỏ Đúc liền không nói cái gì. Tuổi quá tiểu cũng nhìn không ra tới cái gì. Bất quá sau lại Đúc ở đế đô bên trong danh hào. Frack bá tước chính là có điều nghe thấy. Trên cơ bản chính là Otto gia tộc sỉ nhục. Trở thành có thể nói trò cười giống nhau tồn tại. Thậm chí ở nào đó ý nghĩa thượng. Toàn bộ Berry công quốc đại đa số dân chúng. Đều tiềm thức cho rằng Otto công tước chỉ có hai cái nhi tử. Đúc tồn tại đã chậm rãi bị người cấp quên đi. Nhưng là hiện tại nhìn đến Đúc này một phần trầm ổn bình tĩnh bộ dáng. Chút nào nhìn không ra cái loại này ăn chơi trác táng ngả ngớn. Ngược lại là có một loại hắn đại ca Baker bóng dáng. Nghe đồn nhận chi cùng chân thật nhìn thấy Đúc sinh ra thật lớn mâu thuẫn. Frack bá tước lúc này cũng không biết cái nào mới là chân thật Đúc. Đã trở lại liền hảo. Người phụ thân công tước đại nhân đã ở phương Bắc doanh địa chờ đợi ngươi qua đi đi vào. Này nhiều năm không gặp. Các ngươi hai cha con cũng hảo hảo đoàn tụ một chút. Đối mặt Frack bá tước những lời này. Đúc chỉ là cười cười. Cũng không có nói thêm cái gì. Hắn cùng Otto công tước chi gian phụ tử quan hệ. Kỳ thật trên cơ bản trong lòng mặt đều hiểu rõ. Frack bá tước cũng chính là khách sáo một chút. Phong bạo quân. Tiếp tục đi tới. Đúc hướng tới phía sau phong bạo quân hô to một câu. Bởi vì Berry công quốc biên cảnh mảnh đất. Khoảng cách phương Bắc phòng tiến còn có đại khái một vòng lộ trình. Mà Đúc cũng muốn mau chóng cảm thấy biên cảnh mảnh đất. Rốt cuộc có thể sớm một chút đạt thành cùng Barbarian giao dịch. Hắn là có thể đủ nhanh chóng trở lại phong bạo Castle. Phong bạo quân, đi tới. Từng tiếng truyền lệnh đi xuống. Phong bạo quân trận hình lại lần nữa phát động. Binh khí áo giáp va chạm thanh âm. Trầm trọng mà chỉnh tề nện bước mang đến đại địa run rẩy. Không có chỗ nào mà không phải là ở nói cho thế giới này. Phong bạo quân tuyệt đối là một chi tinh nhuệ bộ đội. Hắn có không thể coi thường cường hãn. Frack bá tước phía sau 1000 hùng sư quân đệ nhất đoàn chiến sĩ. Làm hùng sư quân chủ lực. Kỳ thật bọn họ ở áo giáp mặt trên chút nào không kém gì phong bạo quân. Thậm chí nào đó ý nghĩa đi lên nói. Bọn họ toàn thân giáp càng là dẫn đầu với phong bạo quân bản giáp. Bởi vì phía trước phong bạo chiến giáp nhất thể thành hình cũng không phải thực hảo. Hơn nữa khớp xương này đó vị trí nhân thể công học thiết kế cũng có vấn đề. Còn sẽ ảnh hưởng đến phong bạo quân chiến sĩ hoạt động. Cho nên Đúc ở phía sau tới. Tinh giản quá phong bạo chiến giáp. Khớp xương bộ vị phòng hộ đều cấp hủy bỏ. Cho nên cũng không thể xem như tuyệt đối toàn thân giáp. Nhưng là chẳng sợ chính là như thế. Này 5000 phong bạo quân vẫn như cũ cấp hùng sư quân đệ nhất đoàn mang đến áp lực cực lớn. Bọn họ quả thực không thể tin được đây là một cái tử tước lĩnh chủ quân đội. phía trước nghe nói là nghênh đón Đúc Phong Bạo Quân. Này đó Hùng Sư Quân đều mang theo một loại cao ngạo cùng coi khinh lại đây. Hiện tại mấy thứ này đều bị thực lực cấp chinh phục. Đúc, thật không hổ là công tước đại nhân nhi tử. Phong Bạo Quân thật là ngoài dự đoán. Frac bá tước lúc này đều nhịn không được cảm khái một câu. Xác thật quá kinh người. Khả năng nói tất cả mọi người không thể tưởng được Phong Bạo Quân sẽ như vậy. Frac thúc thúc, các người phía trước đều cho rằng Phong Bạo Quân thực nhược sao? Đúc Phi thường trực tiếp trở về một câu. Loại chuyện này từ Phong Bạo Quân thành lập ngày đầu tiên khởi. Liền trải qua quá vô số lần coi khinh ánh mắt. Cho nên Đúc đã sớm đã thói quen. Nghe được Đúc như vậy vừa hỏi. Frac bá tước chỉ là xấu hổ cười. Cũng không có trả lời vấn đề này. Mà là rời đi đề tài nói. Nếu phụ thân ngươi nhìn thấy Phong Bạo Quân. Khẳng định sẽ vì chi kiêu ngạo. Hy vọng đi. Đúc cũng không có giống nhau nhi từ cái loại này. Kích động. Chỉ là nhàn nhạt trở về một câu. Bởi vì hiện tại hắn. Đã không cần Otto công tước khẳng định. Cũng không cần hắn làm phụ thân thừa nhận. Nào đó ý nghĩa đi lên nói. Đúc cùng Tóc ở một cái quan điểm mặt trên quan niệm là tương đồng. Đó chính là cho rằng Otto công tước quan niệm đã quá lạc hậu. Có lẽ nói tuổi trẻ thời điểm đế quốc quân thần vinh quang đã cách hắn đi xa. Đã không có lúc trước ý chí chiến đấu. Càng thêm không có dã tâm. Chính mình tương lai quy hoạch cùng dã tâm. Otto công tước là không thể lý giải. Cho nên loại này vì này kiêu ngạo. Đúc cũng không để ý. Frac công tước khả năng cũng là cảm nhận được Đúc cũng không phải rất muốn để Otto công tước. Cho nên cũng không có tiếp tục nói tiếp. Mà là cấp Hùng Sư Quân truyền lệnh đi xuống. Chuẩn bị hướng tới phương Bắc biên cảnh phương hướng tiến quân. Mấy ngày kế tiếp thời gian bên trong. Đúc cũng không có việc gì cùng Frac bá tước tâm sự thiên. Làm quen một chút Hùng Sư Quân tướng lãnh cùng trước mắt phương Bắc phòng tuyến tình huống. Nói đúng ra trước mắt phương Bắc phòng tuyến, vẫn là ở vào một cái tương đối ổn định giai đoạn. Rốt cuộc đã hơn một năm rằng co, không đơn giản là Frank đế quốc cảm thấy rất khó chịu. Han đế quốc cùng Barbarian, đồng dạng cũng là có điểm mỏi mệt, nhưng hoàn toàn là bởi vì khắp nơi thế lực đều đại quân bãi ở biên cảnh. Hơn nữa phương diện này còn liên lụy đến thú tộc cùng Barbarian loại này vô pháp câu thông. Cùng hòa đàm chủng tộc, liền làm cho khắp nơi cũng không dám rút quân. Tất cả mọi người đều chỉ có thể ở biên cảnh khu chết khiêng. Bởi vì vô luận là Frank đế quốc vẫn là Han đế quốc. Thậm chí là Barbarian bản thân, đều sợ hãi chính mình một khi rút quân. Mặt khác hai phương thế lực liền thừa dịp quân đội còn ở cơ hội. Nhào lên tới tiến công. Chỉ là rằng có thời gian càng dài. Đối với binh lính tới nói cũng chính là càng mỏi mệt. Tiến công dục vọng bổ nhào chí liền càng ngày càng nhỏ. Liền cùng một tiếng trống là thêm dũng khí. Hai tiếng trống tinh thần suy sút. Ba tiếng trống dũng khí khô kiệt là giống nhau. Đã hơn một năm thời gian đều không chỉ là tam mà kiệt đơn giản như vậy. Bảy ngày thời gian thoảng qua. Trải qua này 100 nhiều cây em hành quân, Đúc rốt cuộc thấy được một mảnh liên miên không dứt doanh địa. Cùng với mặt cao cao tung bay Hùng Sư Kỳ. Hơn nữa theo Đúc đã đến, Hùng Sư Quân đại doanh bên trong cũng đi ra mấy ngàn binh lính. Bất quá lúc này đây lấy kỵ binh làm chủ. Bởi vì Hùng Sư Quân sở dĩ có thể ở trên đại lục lập danh. Chính là bởi vì có được cường hãn kỵ binh. Này đó kỵ binh ở Phong Bạo Quân trước mặt xếp hàng triển khai. Sau đó trung gian hướng hai bên thối lui. Tránh ra một cái khoan thông đạo. Một đám người mặc kim sắc chiến giáp người từ giữa chậm rãi đi ra. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.